Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1986, chương 1987, đưa tới cửa. Smiley, tựa như nổi điên thánh nhân khí tức biêu hãn, trong cơ thể thiên đạo chi lực cũng là điên cuồng tràn ngập mà ra. Dường như cuồn cuộn gầm thét hồng thủy một dạng, thế không thể đỡ. Xui ME, nhưng là, hắn đứng đối diện Diệp Lăng cũng là nở nụ cười, mà sau lắc đầu, khí thế không sai, nhưng là càng như vậy, ngươi càng là sợ. Diệp Lăng hơi vừa cười vừa nói, cái kia nguyên bản thần sắc giữ tợn tên, dĩ nhiên sững sờ, mà sau trực tiếp thư sướng vô địch khí thế, chúng ta có thể cùng giải khai. Cái kia thánh nhân trực tiếp nói, nhưng là đối diện Diệp Lăng cũng là lắc đầu. Hòa giải, Diệp Lăng xưa nay sẽ không cùng địch nhân của hắn hòa giải. Ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là bị ta đánh chết, hoặc là đem ta đánh chết. Diệp Lăng mắng nhiếc cười, nụ cười kia nhường rợn cả tóc gáy. Bị ta đánh chết, đem ta đánh chết. Cái này thánh nhân suy tính một cái, cảm thấy Diệp Lăng nói là một cái khác ý tứ, đó chính là không chết không ngớt thôi. Vậy giết, bá, thân ảnh sông ngày, cái kia lăng trống không thánh nhân giống giận gào thét lấy. Nhưng là tức thì một cái to lớn đỉnh đen thình lình xuất hiện ở hư không bên trong. Hơi rung động, tức thì một đạo sáng chói hạt châu phi lướt đến nơi này thánh nhân đỉnh đầu. Từng đạo thần quang thóng xuống, đem cái này thánh nhân gắt gao bao vây lại. Bát cực khốn thần châu, bát bộ phù đồ, hai đại chí bảo trực tiếp thi triển mà ra, làm cái kia thánh nhân còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Tám cái gầm thét đầu sỏ đã đột nhiên xuất hiện, giống giận cuồn cuộn, khí tức kinh khủng, dường như muốn đem thiên địa đều xé nát. Từ hồng mông hỗn độn chi khí sở ngưng tụ ra bát bộ phù đồ, uy lực càng mạnh càng đáng sợ hơn. Ngao ô, làm tám cái cự long hoành lướt thiên địa chi về sau, mịt mờ bạch quang trực tiếp che diệu ở cái này nhất phương thiên địa. Còn cái kia bi thảm thánh nhân thân ảnh, tắc thì là trong nháy mắt bị thôn phệ. Không, làm thao thiên khí tức hủy diệt tịch quyển ra một khắc kia, chỉ có một đạo thê thảm thanh âm nổ vang ở bên trong trời đất. Chẳng qua tức thì liền thạch trầm biển rộng biến mất không thấy. Hào quang tán đi, chỉ còn lại có chỉ còn một hơi thở thánh nhân. Trừng lớn con mắt, bất khả tư nghị nhìn về phía trước chậm rãi tới Diệp Lăng. Nhất tôn ban đầu thánh hậu kỳ tên, vì cái gì có thể hung hãn như vậy chu diệt nhất tôn đáng sợ thiên đạo thánh nhân? Táp, một đạo kiếm quang lóe lên, đây là nằm trên đất vị này thánh nhân sinh mệnh sau cùng một vệt ánh sáng trạch. Hắn đến chết đều không minh bạch, vì sao Diệp Lăng sẽ như thế biêu hãn? Thánh nhân a, một bước nhất trọng thiên không chút nào khoa trương, có thể đột phá đến thánh nhân, không ai không phải là kinh tài tuyệt diễm, mặc dù là ở tiên đế trong cảnh giới có thể khóa giới chiến đấu. Đến rồi cảnh giới của thánh nhân cũng không thể có thể lại kinh diễm như vậy tuyệt luôn. Bởi vì cảnh giới thật sự là một đạo không thể vượt qua hồng câu. Nhưng là, Diệp Lăng phá vỡ cái này nguyền rủa, đem cái này từng cái cao ngạo tên, lòng tin hoàn toàn phá hủy. Không sai, vẫn còn có một gốc cây thần thụ. Diệp Lăng giết cái kia thiên đạo thánh nhân bên ngoài, nhếch miệng nở nụ cười. Căn bản không kích động cũng không kích thích, phảng phất chính là bé nhỏ không đáng kể, giết hai cái cầu mà thôi. Xem ra, ta được lại nơi đây trấn thủ lấy, ta muốn cái này thần thụ một ngày kết quả, mới có thể đem nhất tôn tiên đế cho trực tiếp tiến trên. Lên, cảnh giới của thánh nhân, Diệp Lăng lầm bầm lầu bầu nói đạo, mà sau trực tiếp ngồi xếp bằng ở cái này thần thụ phía dưới. Cảm thụ được cái này thần thụ trung thõng xuống mịt mờ mênh mông khí tức. Thiên đạo thuế biến, phun mạnh ra vô số thiên tài địa bảo. Không có một cái động thiên phúc địa, chính là một cái cơ duyên chỗ. Diệp Lăng cảm thấy những thứ này cơ duyên, tuyệt đối có thể tạo nên vô số thánh nhân. Sợ rằng thời đại mới chung, thánh nhân không còn là như vậy thần bí. Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ. Xế chiều hôm đó, một đạo tin tức lại trực tiếp kinh bạo tam giới. Diệp Lăng cao giọng hướng tam giới tuyên bố. Hắn đã trưng bày 8 đống sơn 2 vị thánh nhân. Hiện nay phản khách vì chủ, đang ở 8 đống sơn coi chừng thần thụ. Hơn nữa, hắn lại ở chỗ này chờ những cái này vực ngoại cường giả. Như tới nơi này làm khách hắn tự nhiên sẽ hoan nghênh vô cùng. Phản khách vì chủ, cái này đặc biệt chính là giết có được hay không? Diệp Lăng rốt cuộc lại giết 2 vị thiên đạo thánh nhân. Hơn nữa còn là một người một ngựa trực tiếp chu diệt. Một cái không lưu, trong lúc nhất thời, toàn bộ tam giới trong nháy mắt lâm vào một loại trạng thái quỷ dị bên trong. Có vực ngoại cường giả điên cuồng giống giận, muốn vọt thẳng đến 8 đống sơn trấn áp Diệp Lăng, sẽ không bỏ qua cái này dám khiêu khích vực ngoại cường giả uy nghiêm tên. Cũng có cường giả yên lặng, bọn họ đều là ban đầu thánh, kém xa tít tắp 8 đống sơn cái kia 2 vị nhân vật đáng sợ. Cho nên nói đối với hắn nhóm mà nói, Diệp Lăng phảng phất chân chính thành một cái lệ quỷ. Lệ quỷ, bắt đầu lấy mạng, 8 đống sơn, cái tên này không thấy kinh truyền động thiên phúc địa. Quá khứ ở tam giới bên trong, kỳ thực rất không thấy được, nhưng là hiện nay, lại thành trong gió lốc. Diệp Lăng, đã ở này thì hoàn toàn thành một cái làm cho tất cả mọi người đều lượn quanh không ra trọng tâm câu. Chuyện, hắn mạnh như thế nào? Thậm chí có người thảo luận, Diệp Lăng sợ rằng thật sống không được bao lâu. Vực ngoại cường giả đáng sợ bọn họ đều 10 phân tinh tường. Điểm này tự nhiên không cần phải nói, mà lần này không phải vực ngoại cường giả muốn trấn áp Diệp Lăng, mà là Diệp Lăng đang gây hấn với tất cả vực ngoại cường giả. Một khi tất cả vực ngoại cường giả đem lửa giận toàn bộ đều hất tới Diệp Lăng trên người thời điểm. Như vậy đối với Diệp Lăng mà nói, chính là một cái ngập đầu chi tai họa. Xế chiều hôm đó, 3 vị ban đầu thánh hậu kỳ tồn tại liên thủ, hướng 8 đống sơn giết đi tới. 3 vị ban đầu thánh hậu kỳ tồn tại, nghe phảng phất còn không bằng thiên đạo sơ kỳ thánh nhân đây. Nhưng là 3 người liên thủ lại, cái kia uy lực tuyệt đối rất đáng sợ. Kết quả, nửa ngày về sau, Diệp Lăng hướng tam giới tuyên bố, hắn đã rất tốt đem 3 đại cường giả cho sắp xếp xong xuôi ở chỗ. Đó chính là thần thụ bên dưới thổ địa trong, chôn, trong lúc nhất thời, từng cái đầu sỏ đều là tê cả da đầu. Cọng tóc đều nổ, Diệp Lăng. Quá điên cuồng chứ, đệ nhị ngày, nhất cộng bát tôn thánh nhân phía trước 8 đống sơn, trong đó 3 vị thiên đạo sơ kỳ, ngũ tôn ban đầu thánh hậu kỳ tồn tại, chia làm 4 làn sóng trên, lên, sơn, không có bất kỳ ngoài ý muốn, toàn bộ đều bị Diệp Lăng cho trấn áp, mai táng ở tại thần thụ phía dưới. Thứ 3 ngày, 13 vị thánh nhân, chẳng qua lúc này đây. Nhưng là có nhất tôn thiên đạo trung kỳ thánh nhân tự thân ra ngựa. Có người nói lúc này đây, Diệp Lăng trọng thương, thiếu chút nữa chết. Đương nhiên, thiếu chút nữa vẫn là không có chết. Kết cục chính là 13 cái thánh nhân. Một cái đều không chạy. Hết thảy bị Diệp Lăng cho giữ lại. Toàn bộ chu diệt, bát tôn, 13 vị, ngắn ngủn 2 ngày, Diệp Lăng sẽ giết 21 thánh nhân. Đừng nói là tam giới thế lực cùng các bá chủ, coi như là vực ngoại cường giả, cũng là trong nháy mắt ách hỏa. Bọn họ tựa như hiểu được mình rốt cuộc trêu chọc một nhân vật ra sao. Thứ 4 ngày, đủ nhất ngày, liền một cái thánh nhân đều không trên, lên, sơn. Kết quả lúc trời tối, một cái tiên đế lạc đường, đánh bậy đánh bạ lên sơn. kết quả hắn còn vừa may là vực ngoại phủ xuống tiên đế. Đương nhiên là bị Diệp Lăng cười cắt. Được rồi, người này đủ để tự hào. Hắn chính là duy nhất một cái bị Diệp Lăng cho trấn áp tiên đế. Thật giả lẫn lộn, tất cả vực ngoại cường giả, nghe được tin tức này chi về sau, đều là không kiềm hãm được điên cuồng hét lên, thậm chí tức giận phải mắng mẹ. Bốn càng đưa đến, rốt cục cũng viết xong. Cầu thanh, cầu vốt tốt, cầu phiếu đề cử. Còn nữa, người đang nơi khác, thời gian đổi mới rất có thể sẽ hỗn loạn a. Mọi người lý giải xuống. Cảm ơn nhiều. Tấu chương hết, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.